Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, Linh Trung Đông Ứng. 1. Thiên đế Phục Long là Phượng Ca Chi Sư, lấy uy nghiêm lấy xưng tại thế, lịch đại thiên đế bên trong, luận uy nghiêm chi đạo, không người có thể đưa ra trái phải. Mà đại nghiêu đi qua là lấy hiền đức lấy xưng, tuy là cửu khâu thánh nhân, nhưng lúc này biến thành khôi lỗi, đối mặt thiên minh bên trong Phục Long chiếu ảnh, lập tức liền suy ba phần thánh khí, lại thêm không nói đến Phượng Ca ở bên, lấy thế chiến thứ hai một, dù cho là thế gian chân thánh cũng lực có chưa đến, khó mà lại đi cản trở Lý Tịch Trần, đại nghiêu đến đây bị ngăn trở. Ba vị thiên đế giết tại một chỗ, nếu như là tại La Thiên bên trong, tất nhiên sẽ dẫn đến tuế nguyệt rối loạn, thái thượng chi pháp, quá khứ vị lai đều là duy nhất, nhưng lúc này, vô hà hữu cảnh bên trong, thế mà xuất hiện bốn vị thiên đế. Đây cũng là đối lập chân thực cùng tuyệt đối thiếu hụt. Đại nguyện cùng kết cục va chạm. Có thể thực hiện thế gian tâm nguyện hai đại sức mạnh to lớn đụng vào một chỗ. Dù cho là thiên tôn nhìn thấy bộ này cảnh sắc cũng muốn sợ hãi thán phục. Đại nghiêu từng tại vô hà hữu cảnh hỏi, cho nên lúc này mới sẽ vượt qua tuế nguyệt bị phục sinh. Nhưng về sau hắn lại đi qua thiên minh chi môn. Thế nhưng lúc này đại nghiêu, chân chính đại nguyện đã tại vô hà hữu chi hương bên trong. Cho nên thiên minh vô pháp biến hóa ra đại nghiêu hình chiếu. Sau đó người làm vô hà hữu chi hương chỗ tung. Phục Long, Phượng Ca xuất hiện, tự nhiên không cần nhiều lời. Hai vị này chưa từng đi vô hà hữu chi hương, mà là đi qua thiên minh chi môn. Thế nhưng cũng không từng xâm nhập trong đó chứng đạo. Bọn hắn ở chỗ này có lẽ lấy đi thứ gì? Cũng có thể là vẻn vẹn xem chiếu thiên minh mà dò xét bản thân. Cũng có thể là tiến nhập đào nguyên. Nhưng bất luận quá khứ ra sao, hôm nay bọn hắn xuất hiện ở đây. Ba vị không cùng thời đại thiên đế dây dưa chém giết. Để cho vô hà hữu chi hương cũng sinh ra từng cơn sóng gợn. Từ xưa đến nay, thiên đế chi pháp chấp trưởng thiên quy địa cử. Thế gian pháp lệnh. Mà thiên đế chi pháp lại là một loại truyền thừa pháp môn. Kẻ đến sau sẽ càng ngày càng mạnh, mà cổ lai thiên chủ mạnh nhất, cho nên hậu thế thiên đế đều là mạnh không đủ để phục chúng. Thiên chủ từng tại hồn luân vẫn tồn tại La Thiên thời đại. Ngạnh sinh sinh mở ra đế hương lục thần đạo, trái với hồn luân định ra thần linh chuẩn tắc. Chỉ lần này một kiện liền bị thế nhân truyền tụng không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Tán hắn thế gian vô song. Lý Tịch Trần hướng khắc ý huy kiếm. Thái Hồng kiếm đỉnh diệt mọi thứ kiếp số. Yên giật kiếm mở ra mọi thứ gặp trắc trở. Thế gian song kiếm. Hai thanh kiếm này đã là âm dương cũng là kiếp nạn bản thân. Bóp méo nguyên bản thế gian kiếm thứ tư vốn là ý nghĩa. Sáng lập kiếp nạn bị biến thành đỉnh diệt kiếp nạn, thế gian chi kiếp, đều là sợ an bình, thế gian khó khăn, ra ngoài tại đánh mất, để cho thiên minh lại lần nữa cùng ngươi làm đồng bạn. Đáng tiếc, lần này gút mắc, cũng không phải là đơn giản thiện ác chính tà, ai cũng có khả năng tiếp theo một cái chớp mắt lúc này trở thành địch nhân, ai cũng có khả năng hóa thù thành bạn. Thái thượng khắc ý lấy vạn pháp căn bản triệt tiêu cái kia hai kiếm uy năng, nhưng cùng lúc vô hà hữu chi hương sụp đổ một khối, có thể rõ ràng nhìn thấy thuần bạch bên trong hiển hóa ảm đạm. Cho dù là thế gian cổ xưa nhất hương, danh xưng đạo nguyên cớ hương vô hà hữu cảnh, cũng khó có thể hoàn toàn chống cự cái này hai thanh đủ để băng đạo kiếm. Cự khuyết tâm ý ở chỗ uy, thanh bình tâm ý ở chỗ công, hiên viên tâm ý ở chỗ thủ, thái hồng kiếm ý ở chỗ băng, yên giật kiếm ý ở chỗ phúc, băng, phúc, đã triệt để hủy diệt đại đạo trong lúc đó. cái kia huyền cổ chỗ, chỉ có từ giáp sở tại thiên minh chi đồi còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch cốt đạo cung gõ chuông người vẫn như cũ ngồi tại đồi núi bên trên. Vô hà hữu chi hương lực lượng bị thiên minh chi môn ngăn cản, cho nên hắn không có rơi vào đại nguyện tạo thành thế giới bên trong. Nhưng còn có một nguyên nhân, đó chính là thân là vô danh ác quỷ, nhưng thật ra là bị đại nguyện chỗ bài xích. Nhất là, hắn còn là vô danh ác quỷ tụ hợp thể. Trận chiến đấu này từ bắt đầu cho tới bây giờ, hắn không nói một lời. Cùng quá khứ hắn hoàn toàn khác biệt, chỉ là đối với Lý Tịch Trần xuất hiện, mới dưới đáy lòng toát ra một tia tham lam. Còn lại thời khác, đều không làm bất kỳ động tác gì. Đạo cung bên trong tiếng chuông bắt đầu vang vọng, tựa hồ cùng vô hà hữu chi hương bên trong Đông Hoàng Trung tương hỗ tương ứng. Mà đạo này tiếng chuông bị thiên minh dẫn vi cứu tinh, đương truyền đưa tới vô hà hữu chi hương bên trong thời điểm, Đông Hoàng Trung cũng phát ra tiếng nổ. Thế là chuông nhạc cùng hồng trung cùng vang lên, giữa thiên địa âm thanh lớn ù ù. Thái thượng khắc ý hình dáng duỗi ra hai tay, từ cổ lão quá khứ thời đại, có một khẩu chuông lớn bị kêu gọi mà tới, màu ngà sữa thân chuông, mạ vàng chữ cổ, đều hiển hóa ra nó thần thánh. Cái này miệng chuông lớn bên người còn có 9 cái bạn chuông, 10 chuông oanh minh, cùng Đông Hoàng Trung, bạch cốt đạo chuông, tiến hành tựa như đấu sức một dạng đối kháng. Chuông lớn bên trên, chiếu rọi, quân thiên, 2 chữ, toại cổ chi binh, quân thiên trung, 3 chuông lẫn nhau chấn động, thái thượng khắc ý bên người. Vô hà hữu cảnh hư huyễn mặc dù không ngừng sụp đổ, nhưng hắn vẫn như cũ như đi bộ nhàn nhã. Thế gian vạn pháp hạ bút thành văn, bất luận là cổ lão thời đại chiêu số còn là hậu thế diệu pháp, trong tay hắn đều chẳng qua chớp mắt liền có thể hóa xuất. Thiên minh chi môn cửa cột sụp ra một đạo thật to khe. Từ giáp thân thể run lên một cái, một cỗ tham lam trí cực tưởng niệm khuếch tán đến tam giới thập phương. Lý Tịch Trần trong mắt xuất hiện một cái quả cầu đá. Hắn mắt trái dần dần biến thành cái kia quả cầu đá bộ dáng. Kia là một cái thái dương, nhưng lại là đến từ không vô nơi kia. Thái thượng khắc ý đồng dạng gặp được quả cầu đá này. Hắn lực lượng trong nháy mắt trì trệ xuống dưới. Hình dáng bên trong mang theo một loại không thể tin kinh sợ chi tình. Quá khứ tuế nguyệt bên trong, đáng kiếm thiên tôn đã lâu về tới trong trí nhớ cố hương. Cái kia hương giã lúc này khoái hoạt hài tử đúng là hắn chính mình, mà năm đó dạy bảo người khác chính là tương lai chính mình. Ai đúng ai sai, quá khứ chưa từng cải biến. Thiên tôn trong trí nhớ lúc đầu mang chính mình tiến nhập con đường người, hắn khuôn mặt bắt đầu dần dần mơ hồ, càng về sau thế mà bắt đầu trở nên cùng bây giờ chính mình giống nhau như đúc. Đây là một loại thay thế, nếu như triệt để thay thế như thế, tuế nguyệt bên trong trí nhớ người kia liền sẽ biến mất. Đây là một loại khác trình độ bên trên cải biến lịch sử, vô thanh vô tức liền có thể xoay chuyển càn khôn. Thế nhân đối với một ít người ký ức mơ hồ, nói chung bởi vậy mà đến. Khi người này ở vào quá khứ, ký ức bắt đầu trở nên không rõ rệt lúc, liền có thể bị người ngoài thay vào đó. Đương thế người không nhớ nổi tên hắn lúc, liền cũng là hắn sắp biến mất tại quá khứ dấu hiệu. Kỳ thật đại thánh liền có thể làm được loại chuyện này, nhưng chư thánh sở dĩ không làm, ngoại trừ tiên thần hai tổ cùng e ngại hà bá cùng thịnh cổ hai người bên ngoài. Càng lớn nhân tố là như thế này, có lẽ sẽ dẫn đến chính mình, ngũ cổ, rối loạn. Có thể sẽ xuất hiện thân thể cổ lão nhưng bị hụt pháp lực quỷ dị tình huống. Thông tục dễ hiểu nói, chính là thật lão hổ biến thành hổ giấy. Đây là rất nguy hiểm, cho nên dù cho muốn đem quang huy kéo dài đến quá khứ vị lai, đại thánh còn là có rất nhiều đồ vật sẽ không đi đụng vào. nhiều nhất đánh xuống một cái in dấu là được. Huống hồ trở lại xa xưa quá khứ, phải đối mặt hình thức, kỳ thật càng thêm nghiêm trọng. Toại cổ thời điểm, cường giả trải rộng tám hướng thế giới, trùng điệp La Thiên, còn có rất nhiều bị lãng quên tại tuế nguyệt bên trong nhân vật cái thế. Cùng những người này tranh nhau, không khác muốn chết, nên như thế, đây hết thảy đều chưa từng phát sinh. Chỉ cần tiên thần hai tổ một ngày không biến mất, chỉ cần Hà Bá Thịnh Cổ một ngày bất tử, bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Thiên Tôn cúi đầu xuống, sau đó xoay người sang chỗ khác. Bốn phía thế giới lấy một loại nháy mắt một dạng tốc độ bắt đầu tiến lên. Bất quá là 10 bước, liền đã là 13 vạn năm quang âm trôi qua mà đi. Cho đến trở lại lúc trước hắn chứng đạo Thiên Tôn một sát na, lại hướng đi về trước 10 bước, lại chỉ qua 1000 năm, đó chính là bây giờ 1000 năm, mà cuối cùng lại đi 10 bước, Thiên Tôn liền về tới Vô Hà Hữu Chi Hương bên trong. Theo sát lấy, Đãng Kiếm Thiên Tôn bản thân nhìn thấy, chính là mảnh này thời gian mọi thứ nguyện vọng chỗ hội tụ cổ lão đạo hương. Bắt đầu từng bước hướng đi diệt vong hình tượng, Lý Tịch Trần đã mất đi một con mắt. Viên kia quả cầu đá bắt đầu bốc cháy lên, bắt đầu khí hóa, từ trạng thái cố định chuyển hóa làm trạng thái khí, chính là một lần nữa được thắp sáng. Cái này một khỏa đến không vô nơi kia thái dương. Tại Vô Hà Hữu Chi Hương bên trong, sống lại, không vô nơi kia, đại đạo đến chỗ, Vô Hà Hữu Cảnh, đại đạo cố hương, đại đạo quy cố hương. Mua dây buộc mình, không nằm ngoài tại đây. Thiên Tôn chắp tay, lúc này cái này một mảnh Vô Hà Hữu Cảnh tầng ngoài sụp đổ. Thế gian đại nguyện bắt đầu tán loạn, Thái Thượng khắc ý phát ra thất vọng thở dài, cùng đành chịu oán giận. Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía một phương khác, thôn Thiên Đại Thánh cuối cùng trèo trống đến giải thoát. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy là Đãng Kiếm Thiên Tôn gương mặt, nhưng Thôn Thiên Đại Thánh cũng không từng bối rối. Hắn quay đầu, nhìn về phía đã không thể ngăn được Thiên Minh Chi Môn. Hắn biết rõ, Thiên Tôn hiện tại đã không có công phu đối phó hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục